Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 1189, Thiên sứ chi hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, mỉa nó. Tên khốn kia làm sao có khả năng khôi phục đại đế thân? Còn mở ra 10 đạo khóa gen. Đây không thể có thể à. Thiên nguyên thụ rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Long đế cũng gọi là lên. Oành. Thiên đế hầu như nhứ trong nháy mắt giống như đến trong hố. Một cước trực tiếp dẫm đi. Nhất thời đem đại địa chỗ cho đạp ra một cái hố to. Cái kia sức mạnh khủng bố tới cực điểm. Người mới là mẹ nhà hắn khốn nạn. Ta sau đó lại tin tưởng mọi người chính là đồ ngốc. Hàn Sâm dựa vào Phượng Hoàng Phi Thiên bí kỹ miễn cưỡng né tránh thiên đế đây một dẫm lực lượng. Hóa thành một đạo lưu quang sông lên bầu trời đêm. Liền muốn phi độn đào tẩu. Thiên đế khóe miệng khẽ nhúc nhích. Chỉ thấy từng tòa hoàng kim giống như cung điện tự mình bầu trời bên trong chấn áp mà xuống. Hàn Sâm không có không thay đổi phương hướng. Nhưng là từng tòa hoàng kim cung điện bỗng dưng hiện lên. Hàn Sâm nhất thời rơi vào một mảnh hoàng kim bên trong khu cung điện. Thật giống tiến vào một hoàng kim tiên thành như vậy. Đáng chết, hắn quả nhiên khôi phục đại đế thân. Đây là thiên tiên cung. Hệ không gian sức mạnh. Chúng ta đã bị nhốt rồi. Đánh bất bại thiên đế. Căn bản không xông ra được. Long đế kêu rên đạo Hàn Sâm đã phát hiện sự thực này. Hắn Phượng Hoàng Phi Thiên bí kỹ cỡ nào cấp tốc. Nhưng ở từng mảng hoàng kim bên trong cung điện qua lại. Nhưng phảng phất là đến không được phần cuối như vậy. Đây tuyệt không chỉ là bình thường cung điện đơn giản như vậy. Có hay không phương pháp phá giải? Hàn Sâm biết hiện tại sẽ cùng Long đế sức sống đã không còn tác dụng gì nữa. Đánh không đi ra ngoài đây chỉ có một con đường chết. Nói chuyện đồng thời. Hàn Sâm xoay người xem hướng về phía sau. Chỉ thấy thiên đế từng bước một đạp không mà đến. Mỗi đi một bước, dưới chân của hắn liền tự động hiện ra một đạo hoàng kim bậc thang. Nhìn như chậm rãi đi tới. Nhưng là mỗi một bước nhưng vượt qua không biết dài bao nhiêu không gian. Chỉ là vài bước trong lúc đó cũng đã đi tới Hàn Sâm trước. Một quyền hướng về Hàn Sâm đánh tới. Hàn Sâm phi thân lùi về sau, muốn né tránh thiên đế cú đấm này, nhưng phát hiện mình lùi về sau tốc độ tựa hồ thay đổi chậm. Dĩ nhiên căn bản không tránh thoát thiên đế đây nhìn như chậm chậm một quyền. Rất nhanh Hàn Sâm liền phát hiện, cũng không phải tốc độ của hắn thay đổi chậm, hắn Phượng Hoàng Phi Thiên bí kỹ vẫn là như thế nhanh. Nhưng là hắn phi hành không gian thật giống bị kéo dài. Nguyên bản 1000 mét phảng phất là bị kéo dài mười mấy lần. Hắn thực tế tốc độ phi hành không có giảm bớt. Thế nhưng bởi không gian kéo dài. Xem ra thật giống như là tốc độ của hắn thay đổi chậm. Mà thiên đế cú đấm kia xem ra rất chậm chậm. Nắm đấm trải qua không gian lại tựa hồ như rút ngắn. Xem ra tuy rằng chậm. Thực tế tốc độ nhưng nhanh khó mà tin nổi. Một nhanh một chậm trong lúc đó, Hàn Sâm dĩ nhiên hoàn toàn không tránh thoát cú đấm kia. Chỉ có thể cắn răng ngừng tụ sức mạnh một quyền đúng rồi đi tới. Hàn Sâm xương ngón tay cùng cánh tay khung xương phát sinh kèn kẹt tiếng vang. Hầu như giống như là muốn đứt rời giống như vậy. Thân thể không tự chủ được bị chấn động bay ra ngoài. Hàn Sâm tự mình biến thân siêu cấp thần linh sau đó. Rất ít chính diện ăn thiệt thòi lớn như vậy. Thiên đế sức mạnh rõ ràng vượt qua hắn rất nhiều. Hàn Sâm đánh vào một hoàng kim phía trên cung điện. Đem cung điện chỗ cho va sụp nửa bên. Máu tươi từ khóe miệng tràn ra ngoài. Vẫn không có chờ hắn đứng lên đến. Thiên đế cũng đã đến trước mặt hắn. Nắm đấm lại cái hướng về hắn đánh tới. Con mẹ nó ngươi đứng đây làm gì? Mau tránh a, Long đế điên cuồng kêu to. Hàn Sâm làm sao thường không muốn tránh. Nhưng là hắn nơi không gian bị co duỗi cơ thể. Hắn căn bản không tránh thoát a, mắt thấy thiên đế nắm đấm liên là đánh vào Hàn Sâm trên người. Đột nhiên chỉ thấy một đạo thánh khiết bóng người tự mình Hàn Sâm mi tâm lao ra. Trắng noãn cánh của thiên sứ triển khai. Tóc vàng tóc quăn như vậy là cuộn sóng cùng phấp phới. Một thanh đầy dẫy thánh khiết hào quang trong suốt đại kiếm châm hướng về thiên đế nắm đấm. Còn, mũi kiếm cùng nắm đấm giao kích ở đồng thời. Thiên đế cú đấm này bị cản lại. Nhưng là tiểu thiên sứ đầy đặn thân thể cũng bị chấn động rút lui trở về. Đánh vào Hàn Sâm trong lồng ngực. Hai người đồng thời như vậy lưu tinh giống như bay ra. Đánh vào khác một hoàng kim phía trên cung điện. Đem cung điện tường chỗ cho va sụp. Chạy mau a. Long đế hầu như là đang gầm thét. Cầm miệng. Hàn Sâm trực tiếp niêm phong lại long huyết giới trì. Hàng này quả thực chính là một cái thành sự không đủ bại sự có thừa hai hàng. Hàn Sâm cảm giác mình trước dĩ nhiên sẽ tin tưởng hắn. Quả thực chính là đầu óc có hố. Mắt thấy cái đó đế vượt qua hư không lại cái đánh tới. Hàn Sâm đánh một cái vang chỉ. Trên bầu trời nhất thời hạ nổi lên kim tệ vũ. Đồng thời cùng tiểu thiên sử đồng thời lao ra sụp đổ cung điện. Hai bên trái phải ở kim tệ trong mưa giết hướng thiên đế. Tiểu thiên sử sức mạnh dĩ nhiên không thể so Hàn Sâm biến thân siêu cấp đế linh yếu. Chỉ là đối mặt một cái mở ra 10 đạo khóa gen đại đế. Vẫn là có vẻ yếu đi một điểm. Thiên đế căn bản không nhìn kim tệ vũ. Tùy ý những kim tệ đó đến trên người hắn. Mà kim tệ như thật sự nước mưa cùng lướt xuống. Căn bản là không có cách chấn áp thân thể của hắn. Hàn Sâm cũng biết bình thường kim tệ khẳng định chấn áp không được thiên đế. Nhưng là hắn lại không có thời gian sử dụng tồn tiền thuật. Thiên đế vậy cũng theo co duỗi cơ thể cùng co rút lại không gian năng lực quá biến thái. Không gian ở trước mặt hắn thật giống mì vắt như vậy. Muốn bóp thế nào thì bóp. Muốn làm sao kéo liền làm sao rồi. Nếu như Hàn Sâm siêu cấp đế linh cũng có thể mở ra 10 đạo khóa gen. Sức mạnh không kém hắn đến cũng không sợ hắn. Nhưng là hiện tại sức mạnh không kịp. Nhưng là không có cách nào. Hàn Sâm cùng tiểu thiên sử hai bên trái phải giáp công thiên đế. Trong suốt đại kiếm cùng nắm đấm toàn lực công kích. Từng đạo kiếm khí kinh thiên động địa. Từng đạo quyền lực xé rách hư không. Nhưng là thiên đế nhưng là mặt không hề cảm xúc. Song quyền đồng thời vung lên. Đồng thời nghênh chiến Hàn Sâm cùng tiểu thiên sử. Một quyền đối với một người. Dĩ nhiên gắt gao áp chế lại tiểu thiên sử cùng Hàn Sâm. Một mặt khác phản nghịch kỵ sĩ cùng Hoàng Kim Chim Công đánh nhau. Tương tự là bị Hoàng Kim Chim Công áp chế. Trên người áo giáp nhiều chỗ bị mổ mặc. Máu tươi không ngừng mà chảy ra. Hầu như đã như huyết nhân. Oành, Hàn Sâm nhìn mình thật giống có thể chặn được cú đấm kia. Nhưng là trước mặt hắn không gian lại đột nhiên bị co duỗi cơ thể. Để quả đấm của hắn không thể đuổi tới. Thiên đế nắm đấm dễ dàng xuyên qua hắn phòng ngự. Trực tiếp đánh vào hắn trên lồng ngực. Hàn Sâm nhất thời nhứ lưu tinh cùng bay ngược ra ngoài. Liên tục va sụp vài tòa hoàng kim cung điện. Trước ngực xương chỗ nát vài khối. Máu tươi không bị khống chế tự mình khóe miệng tràn ra. Tiểu thiên sử áp lực nhất thời tăng nhiều. Không thể ngăn trở quyền thứ hai. Cũng bị thiên đế một quyền oanh bay ra. Trong lòng bắt đầu sinh ý lui. Hàn Sâm phi thân đi qua tiếp được tiểu thiên sử. Liền muốn xuất ra dạ chi phi phong dựa vào bóng đêm bỏ chạy rời đi. Nhưng là ai biết Hàn Sâm vừa mới tiếp được tiểu thiên sử. Đem tiểu thiên sử công chúa ôm ở trước ngực. Cái kia tiểu thiên sử dĩ nhiên dùng một đôi tay ngọc nâng lên gò má của hắn. Gợi cảm nở nang môi đỏ. Trực tiếp hôn lên cái miệng của hắn lên. Ta ngất đây. Đầy chỗ lúc nào. Coi như người như thế nào đi nữa yêu thích ta. Cũng chờ chúng ta trước tiên đào tẩu có được hay không. Hàn Sâm hơi run run. Trong lúc nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Không biết đây là một tình huống thế nào. Nhưng là ở tiểu thiên sứ hôn đến Hàn Sâm một sát na. Thân thể của nàng như là bốc cháy lên như vậy. Hóa thành trắng lóa quang ảnh. Liền như vậy quỷ dị cùng Hàn Sâm thân thể chồng vào nhau. Hàn Sâm chỉ cảm thấy một luồng mạnh mẽ vô cùng sức mạnh xoa chuyển thân thể của hắn. Đỉnh đầu xuất hiện một đạo kim sắc thiên sứ vầng sáng. Sau lưng triển khai một đôi thánh khiết cánh của thiên sứ. Trong tay nắm nhưng là tiểu thiên sứ chuôi này thiên sứ đại kiếm. Giống, Hàn Sâm không nhịn được ngửa mặt lên trời rít gào. Trong cơ thể chạy trồm sức mạnh khó để phát tiết. Một luồng khó có thể ngôn ngữ sức mạnh lớn dung nhập vào hắn mỗi cái trong tế bào lệnh thân thể của hắn sản sinh khó mà tin nổi biến hóa. Cách chương.